Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, sập bàn. Giữ gốc 4, trung lộ đoàn chiến để IG đem thể yếu thoáng đánh trở về một điểm. Nhất là bên trong tháp không có cáo phá càng mấu chốt. Nhưng bây giờ vấn đề cũng rất rõ ràng. Morgana cùng vô cốt chỗ đường dưới tháp phòng ngự cáo phá. Hai người bọn họ đã không thích hợp đi tới phát dục. Nhưng lại không thể để bọn hắn đi lên đường. Không phải tiểu long là tất rơi. Rookie dây mang thiêu đốt mà không phải TP. Để hắn đi lên đường cũng không thích hợp. Lý Mục xin vừa rồi lại đem kỹ năng giao rơi mất. Mắt thấy lên đường binh tuyến hướng nhà mình một tháp hội tụ. Lý Mục chân mày hơi nhíu lại, có hơi phiền toái, tiểu long còn có mười mấy giây đồng hồ đổi mới, mấy người trở về thành sau tiếp tế đi ra ngoài, cũng liền không sai biệt lắm. Hắn là có thể tập hợp đánh đoàn, nhưng cái này dao động đoàn chiến mấu chốt trình độ để Lý Mục có chút chần chờ. Nếu như đánh thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy đều tốt, nhưng nếu như đánh thua, bọn hắn thanh này không có. Cái này có lẽ có ít khoa trương, nhưng tuyệt đối là có khả năng phát sinh tình huống. Trung lộ tháp phòng ngự HP quá ít, con rồng này bị Katie cầm xuống. IG lên trong tháp tất phá, mà lại có long hồn tại. Đoàn bọn hắn chiến cũng không cách nào tiếp, cho nên chỉ có hai loại phương pháp giải quyết. Một loại trực tiếp từ bỏ tiểu long, hắn đi phát dục. Còn có một loại chính là tại đối thủ từ nhỏ long chi trước cứng rắn một đợt đoàn. Lý Mục xin, còn có tránh, đánh sao? Lý Mục trầm giọng hỏi, ta không có error, ta cũng không có. Đường dưới hai người tổ nhau nhau phản hồi. Tổ này hợp tệ nạn hiển hiện ra. Error kỹ năng CD đều tương đối dài. Trung lộ mới vừa vặn đánh qua đoàn chiến. Bọn hắn làm sao có thể có kỹ năng? Fiddlesticks error tốt, Gia Vân cũng thế. Lý Mục thoáng thở dài. Thả, không đánh được. Hắn xin có vinh quang chân chính về sau. Bất luận là HP vẫn là pháp lực giá trị đều có nhất định tăng lên. Nhưng tổn thương chung quy là không đủ. Tại làm ra kiện thứ nhất chuyển vận trang bị trước đó. Xin cái này gậy quấy phân heo hiệu dụng tương đối có hạn. Cũng không phải nói Lý Mục đối xếp sau không có uy hiếp. Giống hắn như bây giờ có một cái đầu người một cái trợ công nơi tay. Đồng thời đẳng cấp toàn trường tối cao. Chỉ riêng là đẳng cấp bên trên ưu thế liền chú định thương tổn của hắn sẽ không rất thấp. Nhưng vấn đề ở chỗ. Đối thủ tổn thương muốn cao hơn hắn. Tiểu Long khu vực IG nâng lên bố trí tầm mắt. Thông qua tầm mắt có thể nhìn thấy. Katie chiến đội phụ trợ vị Fiddlesticks một mực chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến là tiềm phục tại cái nào đó bóng ma bên trong. Liền đợi đến IG đám người mắc câu. Bị cầm long chỉ là rơi một tòa bên trong tháp. Nếu như người đã chết, liền thật có thể đầu hàng. Lý Mục lúc này lựa chọn đi bên trên. Những người còn lại cũng không có đi tiểu long hố, mà là đem trung lộ phụ cận tầm mắt bố trí một chút. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin thuật sư thanh lý binh tuyến tốc độ vẫn là rất nhanh. Một sóng lớn tiểu binh đẩy tới. Lý Mục lập tức chạy về trung lộ. Katie thoái thác một tòa tháp phòng ngự tựa hồ vẫn chưa đủ. Bọn hắn dự định tiếp tục đi tới. Thúc đẩy trụ 2 Fiddlesticks tiến vào màu tím phương hạ nửa giã khu. Bắn nhưng có thể lập tức lấy quy kỹ năng đưa tay thăm dò một chút. Cũng không có trúng đích người lúc mới tiến lên là một viên tầm mắt. Tiểu Long đã bắt đầu phun ra. Tháp phòng ngự lượng máu bắt đầu hạ xuống. Mà Lý Mục Xin đã từ bên cạnh quấn đi qua. Bọn hắn Fiddlesticks không tải. Khả năng bắn nhưng có thể đang nói. Bất thình lình phía sau lại nhảy ra một con toàn thân bị quạ đen tràn ngập thân ảnh. Người này lượn quanh một vòng lớn. Bắn nhưng có thể con ngươi co vào. Cơ hồ bản năng hướng về sau giao ra tốc biến. tại hạ đường lần thứ nhất bỏ mình lúc bắn nhưng có thể tốc biến giao qua một lần. Bây giờ đã làm lạnh hoàn tất, lại lập tức lần nữa giao ra. Demacia, Gia Vân vào sân, tốc độ ánh sáng EQ nhị liên sau đại chiêu hung hăng che chùm lên dây cùng Morgana trên thân. Dây giao tránh, Morgana không tránh có thể kết giao. Xin mở ra vinh quang chân chính gia tốc vào sân. Chỉ là Morgana không có hậu thuẫn, giao cho mình, Lý Mục không có đi chính diện chiến trường. Ngược lại là thẳng đến Mordekaiser mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Tại đại chiêu cùng vinh quang chân chính song trọng gia tốc phía dưới, Lý Mục tốc độ nhanh như gió lốc, đưa tay nắm lên Mordekaiser liền vứt xuống đằng sau. Tay 8 đang chuẩn bị tiến lên chuyển vận Arawa nhịn không được mắng một câu. Hắn là đoàn đội bên trong chủ yếu chuyển vận điểm, mà lại kiện thứ nhất trang bị băng trượng cũng làm ra. Lúc này Mordekaiser chuyển vận bạo cao, làm sao hắn cũng không có tốc biến, bị xin cắt vào sau một điểm tính tình đều không có. Chính diện, Morgana dẫn đầu ngã xuống đất, cái này bàn kít kít Morgana tựa như thịt bê quy, bị người tùy tiện khi dễ. R kỹ năng cho tới bây giờ liền không có có thể kiên trì đến đoạn thứ hai dẫn bảo. Bóng ma bên trong, Cacao Li Xin đột ngột sờ mắt đến một cái quỷ dị góc độ. Một cước thần long bãi vĩ đá vào Gia Vân trên thân. Rời kho, Gia Vân thân hình bay ngược mà ra. Ven đường đụng bay Fiddlesticks cùng Sen. Đồng thời Li Xin quy kỹ năng rơi vào tàn huyết Fiddlesticks trên thân. Trực tiếp nhị đoạn đá tới. Hoa, trong tràng hỗn loạn một mảnh. Cassiopeia không có dấu hiệu nào R tránh bay tán loạn đến trong đám người. Đem nhào tới cấp Li Xin cùng bên cạnh chuyển vận dây đều hóa đá. Nai, Katie năm người hô to lên tiếng. Cassiopeia R một mực nắm vuốt. Bây giờ lại đánh kỳ hiệu. Phân giải. Vổ cốt thô to cột sáng bắt đầu trong đám người quét hình. Tàn huyết Fiddlesticks dẫn đầu bị dây. Gia Vân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cassiopeia lại căn bản không quan tâm. Đã có băng trượng cộng thêm nước mắt nữ thần nàng HP có chút phong phú. Chỉ là một cái phụ trợ ve cốt R kỹ năng. Đầy máu Cassiopeia còn không để vào mắt. Cassiopeia tại chuyển vận. Trước hết nhất ngã xuống đất chính là liền Li Xin. Tại răng độc đâm xuyên phía dưới, Li Xin máu chảy ồ ạt. Mà khác một bên rookie dây tại từ hóa đá trạng thái dưới khôi phục lại về sau. Lập tức một chùy đánh bay Cassiopeia. Dây cắt viễn trình hình thái kêu y nhị liên. Năng lượng to lớn pháo đánh vào Cassiopeia trên thân, mang đi hắn không ít HP. Đồng thời đem tàn huyết Gia Vân lấy đi. Một pháo nổ hai lần. Na Nhơ đang nghĩ ngợi tiếp tục chuyển vận. Lại kinh ngạc phát hiện. Tháp phòng ngự cừu hận chuyển rời đến trên người mình. Chúng ta có phải hay không thiếu đi người? Na Nhơ theo bản năng nhìn lại. Lại phát hiện nhà mình hạch tâm điểm Mordekaiser ngay tại một bãi dính nhựa cây bên trên phủ phục. Tiến lên. Kỳ thật cái này phiên bản xin kỹ năng còn không có chói hiệu quả. Tại dính nhựa cây phía trên địch phương anh hùng là có thể giao ra tốc biến. Chỉ tiếc, kim loại không có tránh. Tại xin trước mặt, kim loại tựa như là người thành thật. Vụng về không chịu nổi. Nện trùy bất tử, chạy không thoát. Giấy rùa lấy đi ra dính nhựa cây về sau. Mordekaiser dự định tiến vào chiến trường thu hoạch một đợt. Nếu như có thể đem dây linh hồn nhận lấy làm tay chân lời nói. Vậy bọn hắn cái này dao động đoàn chiến là 100% có thể đạt được thắng lợi. Nhưng mà hắn còn chưa đi hai bước. Xin lại là đem nó tiện tay ném một cái. Vứt xuống dính nhựa cây phía trên. Aroo, gõ bên trong sao? Nếu như hắn sẽ nói quốc ngữ. Chính diện, IG còn sống còn có 3 người. Xin, dây. Về cốt, Katie cũng là như thế. Sen, Cassiopeia, cùng Mordekaiser, Mặc dù nhưng cái này Mordekaiser đến bây giờ còn không có đụng phải ai gì xếp sau. Nhưng cũng tạm thời xem như người đi. Sen động, giờ khắc này Sir Sunday lần đầu cho thấy hắn cường đại tiêu chuẩn. E kỹ năng trào phúng lao thẳng tới vô cốt đồng thời. Lại ở giữa không trung tới một cái quỷ dị 90 độ chỗ rẽ. Rơi xuống đất trào phúng vị trí. Là dây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.